Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 21. Khác một học sinh, một bên khác khoảng cách hốp pha lên tàu thuyền hàng hơn 50 trong biển vị trí một con quân hàm. Chim dựa vào sông tới mặt gió nhẹ trôi nổi ở trên đỉnh đầu. Sau đó hướng về mặt bên bay lượn. Xoay quanh nửa vòng bay đi to lớn quân hạm trôi nổi ở trên biển. Nó toàn mọc ra hơn 200 mét, rộng 30 mét, mực nước ăn chiều sâu 10 mét, bệ pháo như cao lầu giống như đứng vững. Ba đài trưng động cơ chạy bằng hơi nước cùng 12 tòa nồi hơi bài phóng ra sương mù màu trắng để hắn. Xung quanh bịt kín một tầng không rõ sương trắng Scanhorst hào chiến hạm một chiếc đã từng đánh. Chìm qua Anh quốc hàng không mẫu hạm nước Đức tuần dương hạm nếu như là thường ngày. Ở buổi trưa cái này điểm, trên bong thuyền hẳn là bận bịu đến khí thế ngất trời quét nhà. Trang đạn, giữ gìn, tu sửa, thậm chí đánh bài uống rượu có thể hiện tại. Này chiếc Germany đế quốc hàng đầu chiến hạm Scanhorst hào trên bong thuyền. Nhưng yên tĩnh châm rơi có thể nghe mấy cái canh gác binh lính cầm súng đứng ở pháo đài lối vào nơi. Vẻ mặt căng thẳng để phụng mệnh ở trên bong thuyền giữ gìn trật tự các binh sĩ như vậy bất đắc dĩ. Chính là, đối diện bọn họ đứng 5 tên thân mặc áo bào đen đế quốc phù thủy. Còn có ngồi ở phù thủy trung gian cái kia xú danh nam nhân chỉ thấy một tên quân trang nam nhân. Ngồi ở năm cái phù thủy áo bào đen trung gian trên ghế. Đọc báo chí, hắn da rẻ nâu đỏ, dường như roi chui bình thường gầy gò. Vai, tay bộ, gáy lộ ra từng cái cơ thịt lau đến khi bóng lưỡng ủng ra ở nhu hòa mông lung dưới ánh mặt. Trời có vẻ rất không chân thực, phản quang kính dâm dưới gương mặt đó hờ hững mà đọng lại. Màu xanh lam chế phục không nhiễm một hạt bụi, lộn nhào may còn như lưỡi dao chính là nước Đức Gestapo thượng tá. Mauer măng bị hắn ném vào trại tập trung người được xương gộp lại có thể lấp kín toàn bộ biển đỏ. Những này tham khách từ vừa mới bắt đầu leo lên bom tàu bắt đầu. Liền không nói thế nào nói chuyện, nhưng trong không khí tràn ngập nồng nặc tử khí lại làm cho những này phổ thông hải quân binh sĩ. Cảm giác mình thật giống như đại dương bên trong một cái phá thuyền. Bất cứ lúc nào đều có bị mưu sát khả năng một cái gác binh lính cảm thấy cái mông có chút ngứa. Nhưng là lại thật không tiện đưa tay đi bắt. Liền hắn bí ẩn đem cái mông chống đỡ ở sau lưng sắt tường một cái nhô ra ê cu lên. Chậm rãi ma sát một cái áo bào đen liếc thấy động tác của hắn. Nhèo mắt lại binh sĩ lúng túng không sượt, Dominic đây. Tại sao vẫn chưa ra? Áo bào đen âm lãnh chất vấn. Chúng ta đã ở chỗ này chờ 3 tiếng. Còn chuẩn bị muốn chúng ta chờ bao lâu? Xoay cái mông binh lính hắn bỏ ra vẻ mỉm cười. Thật không tiện. Thiếu tá hiện tại chính đang bận bịu, không tiện gặp người. Xin hơi chờ thêm chút nữa. Áo bào đen cười lạnh. Nửa giờ trước, ngươi nhưng cũng là nói như vậy. Nửa giờ trước. Người vẫn là nói như vậy, binh sĩ, chính đang đọc báo chí măng thượng tá mỉm cười nói câu. Bình tĩnh, Andor Dominic thiếu tá trăm công nghìn việc, binh sĩ xem ra thở phào nhẹ nhõm tên là Andor áo bào. Đen phiền chán nói rằng, tại sao chúng ta đến nóc mang đi bắt người, còn muốn đặc biệt cùng Dominic thông báo một tiếng. Măng cũng không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói. Đây là lễ phép, chúng ta không thể liền như vậy xông vào người khác hạt địa. Liên thông báo đều không thông báo một tiếng. Hơn nữa, coi như không tôn trọng Dominic, cũng phải tôn trọng một hồi phía sau hắn đại nhân. Trên bong thuyền truyền đến bước chân nặng nề. Âm thanh, đến rồi. Một tên phù thủy áo bào đen nói rằng, cái khác mấy cái áo bào đen dựng thẳng lên cái cổ. Thu lại trên mặt không kiên nhẫn chiến hạm bong tàu dẫn tới trong khoang cửa lớn bị mấy người lính. Khom lưng đẩy ra một cái mập lớn bóng người đặt tại trên băng ca mang ra ngoài. Hắn cánh tay tráng kiện vô lực treo ở cáng cứu thương biên giới. mặt trên còn chậm rãi đi xuống nhỏ xuống máu tươi, đó là Dominic. Một cái áo bào đen cau mày hỏi, làm sao có khả năng, Măng mỉm cười. Hắn tiếp tục lật một tờ báo chí mấy cái giơ lên cáng cứu thương binh lính đi tới mép thuyền. Dường như đổ rác như thế giơ lên cáng cứu thương đem mập lớn ra hỏa đi xuống ném một cái. Cái kia xui xẻo ra hỏa lại như phá bố hoa hoa bình thường rớt xuống chiến hạm. Dầm một tiếng rơi trong biển rất nhanh. Trong nước biển liền bốc lên lên. Vô số màu đen cá mập kỳ từ vẩn đục nước biển chui ra. Chớp mắt liền nuốt chửng bị ném xuống ra hỏa vứt xong thi thể. Binh sĩ đẩy cửa trở lại trong khoang phù thủy áo bào đen nhóm sắc mặt lạnh lùng quay đầu. Vẫn chưa quá mức lưu ý cũng không lâu lắm. Trên bong thuyền lần thứ hai truyền đến bước chân nặng nề âm thanh, đến rồi sao? Áo bào đen vẻ mặt lại nghiêm nghị lên. Có người thậm chí còn thu dọn một hồi chính mình trường bào lần này. Một cái 2 mét bắp thịt tráng hán lảo đảo đẩy ra cửa máy. Hắn bưng miệng mình cùng ngực, mới vừa ra khỏi cửa, liền tầng tầng ngã xuống đất, sau lưng xương sống đều đâm đi ra, đây là... Hắc Vu sư ngạc nhiên, không phải, Măng tiếp tục lắc đầu một cái chỉ thấy cái kia ngã xuống đất. Tráng hán co giật, máu tươi từ hắn phía sau lưng tuôn trào ra, chớp mắt liền lan tràn đến phù thủy áo bào đen dưới chân mấy người lính theo đuôi hắn đi ra khoang. Không cảm thấy kinh ngạc đem tráng hán giá lên, cùng vừa vứt cái kia tên béo như thế, đem hắn ném vào trong biển trọng lực ảnh hưởng. Nam nhân dầm một tiếng vào nước, nước biển sôi trào, nhóm cá mập múa tung, chớp mắt liền đem hai cái không biết tên ra hỏa nuốt chửng không còn một mống áo bào đen không còn. Âm thanh lúc này, một người tuổi còn trẻ trung úy đẩy ra cửa sát. Đi tới mấy cái phù thủy áo bào đen bên người, khẽ khom người, thiếu tá cho mời, quá tốt rồi, Măng cười híp mắt hợp lên báo. Thu hồi hai chân, từ bong tàu trên ghế ngồi dậy đến trung úy mang theo đoàn người đi xuống bong tàu. Trong khoang ánh đèn lúc sáng lúc tối lấp lóe ở thượng tá Mower Măng trên mặt. Hắn đem MU bàn tay ở phía sau. Đầy hứng thú đánh giá này một bộ sắt thép máy móc biến sắc vàng nhạt vách tường loang lổ điểm điểm. Tràn đầy còn ở mở rộng vết rỉ mỗi cách mấy mét thì có một chiếc pin khởi động đèn huỳnh quang. Từ xà thép lên buông xuống, phóng ra lục hề hề xấu xí tia sáng. Mãnh liệt nhưng không đều đều cũng không lâu lắm. Bọn họ hãy cùng tuổi trẻ trung úy đi tới bong tàu dưới đáy. Một chỗ tương tự đài quyền anh địa phương ở quyền giữa đài. Có hai người đàn ông chính đang lẫn nhau giữa sân chém giết một người trong đó tráng hán ngắt lấy. Một người đàn ông khác cột sống, không ngừng đánh bụng của hắn. Bị đánh đập nam nhân phụt lên sền sệt màu đỏ tươi vật chất trong không khí bồng bềnh dày đặc mùi. Máu tanh, phảng phất đưa thân vào lò sát sinh bên trong rất nhanh. Một người trong đó nam nhân không địch lại một cái khác. Bị trực tiếp đè xuống đất. Một trận đập mạnh chí tử hắn đứng lên. Nhìn về phía tiến vào quyền anh chàng mấy người. Hoạt động một chút cái cổ. Hướng về bọn họ đi tới mấy cái áo bào đen xem thường trộm cười ra tiếng. Thực sự là mất mặt. Hắn đến tột cùng là phù thủy vẫn là quyền thủ. Có điều rất nhanh. Tiếng cười của bọn họ liền ở nam nhân tiếp cận sau. Hóa thành hư không, đây là một cái dáng dấp kinh người nam tử. Hắn vết thương đầy người. Thân cao 3 thước. Toàn thân đều là phát đạt đến cực điểm bắp thịt. Chỉ là liếc mắt nhìn. Liền có thể khiến người ta lòng sinh khiếp ý. Này. Ethan. Đã lâu không gặp. Măng thượng tá đầy nhiệt tình ngẩng đầu cùng nam nhân trước mắt chào hỏi. Măng. Nam nhân cổ họng phát sinh ầm ầm tiếng vang, dường như sấm rền giống như vậy. Bên cạnh binh lính giúp hắn lấy xuống quyền sáo, đưa cho hắn một chén màu nhũ bạch sữa bò, cái kia ly thủy tinh có người bình thường đầu lớn như vậy. Hắn sau khi nhận lấy uống một hơi cạn sạch, trong tay dòng máu ở màu nhũ bạch trên ly lưu lại một cái đỏ tươi trưởng ấn. Măng, người hứng thú không sai. nghe nói gần nhất vùng này minh quân thuyền vận chuyển đều bị ngươi quét sạch gần đủ rồi. Grindelwald đại nhân nên rất hài lòng. Dominic lạnh lùng phì mũi ra một hơi. Càng nhiều sữa bò, đứng ở một bên binh lính một lần nữa cho hắn cái kia to bằng chậu rửa mặt tiểu. Nhân trong ly, truyền vào lượng lớn chất lỏng màu nhũ bạch, hắn ngẩng đầu lên. Ùng ục uống một hơi cạn sạch uống xong sữa bò. Nửa người khổng lồ hỏi, ngươi tới làm cái gì? Paris dự tình không đủ vẫn là phù thủy hiệp hội tháng ngày quá thanh nhàn, đều không phải. Bằng hữu của ta là ta gần nhất chạy mất một cái tin tức trọng yếu nguồn Chloe Flamen. Luyện kim sư Nick Flamen đời sau. Nàng hiện tại ngay ở ngươi khu trực thuộc bên trong, sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Mang đồng dạng hỏi ngược lại. Ngươi không chuẩn bị làm chút gì? Dominic cười cợt, ánh mắt rốt cục tập trung ở măng trên mặt. Ngươi muốn bắt người đã bắt được rồi. Không cần đặc biệt đến thông báo ta một tiếng. Thượng tá, hắn cố ý đem thượng tá hai chữ cắn rất nặng. Sau đó quay đầu lại. Càng nhiều sữa bò, binh sĩ ôm đến rồi một cái càng to lớn hơn bình. Mang, nếu như có thể, người có thể lý giải vì là thiện ý thỉnh cầu, hắn ngẩng đầu đem sữa bò uống một hơi cạn sạch. Người thủ hạ mình không phải có rất nhiều phù thủy sao? Để bọn họ giúp người đi làm được rồi lẽ nào bọn họ đã rác rưởi đến liền một người phụ nữ đều không? Bắt được. Chanh chua trào phúng để mang thủ hạ phù thủy áo bào đen dồn dập rối loạn lên. Có người thậm chí hướng về trước bước ra một bước, rút ra ma trượng đối với Dominic châm chọc. Mang cũng không để ý. Hắn cười ha ha, giơ tay ngăn cản tao ra tay dưới, nàng phép thuật năng lực có chút kẻ dối trá. Một khi phát động liền rất khó ngăn cản, mà ngươi lại là có tiếng phù thủy sát thủ. Hầu như không có phù thủy có thể từ trong tay ngươi đào tẩu. Vì lẽ đó ta nghĩ xin nhờ ngươi hỗ trợ một lần, như vậy thù lao là cái gì đây? Mang, ta cùng ngươi kể chuyện xưa đi. Thiếu tá, Dominic thu dọn găng tay của chính mình, cũng không ngẩng đầu lên. Nói, ông nội ta ở 1797 năm Vịnh Saint Vincent cuộc chiến thời điểm. Hắn từng ở Tây Ban Nha gặp một chiếc siêu cấp buồm chiến hạm. Thánh rất lập ni đạt hào nên hạm là Tây Ban Nha duy nhất một chiếc 4 tầng bong tàu chiến hạm. Trang bị 140 ổ hỏa pháo ở lúc đó là toàn thế giới cao cấp nhất chiến hạm. Không ai biết hắn thất bại nhưng đáng tiếc không tới 10 năm. Nó liền ở trên biển thua với người nước Anh thắng lợi hào. Từ đây thất bại hoàn toàn mà phụ thân ta lúc còn trẻ. Có đã từng vì là phục ngươi khanh xưởng đóng tàu công tác. Khi đó, Viễn Đông Thanh chính phủ hướng về phụ thân ta xưởng đóng tàu dự định hai chiếc chiến hạm. Định Sa, Trấn Sa hào trọng tải 7.000 tấn, thiết giáp dày 12 đến 14 thốn. Chủ yếu vũ trang vì là 4 môn 12 thốn khẩu kính chủ pháo là lúc đó Viễn Đông loại cỡ lớn nhất quân. Hạm trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng nhưng mà vẻn vẹn xuống biển không tới 10 năm. Chúng nó liền bị chưa nổi danh Nhật Bản Hải quân đánh chìm ở biển vàng bên trong, hắn chậm gì gì. Nói xong, Dominic sắc mặt đã kinh biến đến mức phi thường khó coi. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Thượng tá, kỳ thực ta nghĩ nói đúng lắm, người vận mệnh kỳ thực rồi cùng những thuyền này như thế hôm nay có thể danh tiếng vô lượng. Ngày mai sẽ có thể ngã xuống bỏ mình, cũng không ai biết tương lai vận mệnh sẽ làm sao, hắn chân thành nói rằng. Thế nhưng Thượng Đế thương hại tình cờ cũng sẽ để chúng ta phàm nhân nắm giữ tra tìm thiên cơ cơ. Hội cơ hội này bây giờ liền đặt tại ngươi trước mặt của ta. Ethan. Chỉ cần ngươi có thể đem Chloe Flamen nắm về, ta có thể cùng ngươi chia sẻ dò xét tương lai cơ hội. Yên tĩnh chốc lát, Dominic cười lạnh lên. Ta rõ ràng, ngươi rõ ràng cái gì? Ta rõ ràng, đây chính là ngươi thân là một cái mago, nhưng có thể đầu độc nhiều như vậy phù thủy phục vụ cho ngươi nguyên nhân đúng không? Mang hơi thay đổi sắc mặt, Nhưng như Cú Trấn Định nói, ta đồng ý nhìn thấu tương lai. Không sai, nhưng này không phải đầu độc, không có hứng thú. Mời trở về đi, Dominic đứng lên, vung tay lên, cái kế tiếp. Đứng thẳng một bên, binh lính lập tức lôi kéo trong sân đấu lồng sắt. Lại có hai cái đại hán vạm vỡ bị áp giải đi ra. Dominic hoạt động một chút vạm vỡ cái cổ, nhảy lên thật cao, nhảy vào quyền anh chàng bên trong mang sắc mặt âm trầm nháy mắt. Nhưng đảo mắt, hắn liền khôi phục bình thường. Hắn tiến lên một bước, nằm ngoài quyền anh chàng trên hàng rào. Ta nghe nói, người khắp nơi 1928 năm thời điểm từng đánh bại 10 con vô diện Gargoyle, 1935 năm từng một mình đánh giết 3 con lúc xăm bua người khổng lồ, 39 năm thời điểm có nguyên nhân vì là giết chết Anh quốc Violet phù thủy đoàn 36 người, bị Grindelwald thu làm môn đồ, từ đây được xưng phù thủy sát thủ, đúng không? Dominic, ngươi muốn nói cái gì? Nhanh lên một chút, đã từng người khổng lồ kẻ hủy diệt, phù thủy sát thủ, hiện tại nhưng ở đây cùng một ít phổ thông mago đánh nhau. Không tẻ nhạt sao? Một tên mago tráng hán bị đập ra ngoài, trực tiếp đập đứt vòng bảo hộ, đánh vào sát trên tường, đập thành một đống bánh thịt, máu tươi lấm ta lấm tấm tung tóe ở mấy cái áo bào đen trên mặt. Bọn họ cố nén hoảng sợ, mạnh mẽ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Dominic chậm gì gì đi tới mang trước mặt. Thời khắc này, hắn vốn là rất cao, vóc người có vẻ càng cao hơn. Hầu như chặn lại rồi hết thảy tia sáng, đừng với ta cua tay múa chân. Mang người nếu như không vui, có thể theo ta hạ xuống vui đùa một chút. Nếu như chơi cao hứng, nói không chắc ta sẽ giúp ngươi đi tìm cái kia cái gì Flamen, không? Ta không muốn tự tìm đường chết, mang bình tĩnh thong dong mở ra tay. Có điều, làm thù lao, ta có thể hứa về ngươi giới thiệu một cái càng tốt hơn đối thủ, vùng biển này không người là ta. Đối thủ là như vậy, Flamen tiểu thư bên người có một tên hộ vệ. Hắn cũng là Grindelwald đại nhân học sinh, ngươi hẳn nghe nói qua. Ngươi nói ai? Hốp pha bác thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.